bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 5, lên đường đảo phục sinh. 1. Bùi Kiêu là Trương Hằng chặt đứt tội nghiệt sau. Hắn nhìn cái kia ha ha cười lớn phiêu thượng bay xuống thanh niên thật lâu không nói. Cách thật lâu sau, mới mạnh mẽ chụp Trương Hằng bả vai nói. Được, rất tốt, ngươi là người tốt, chấm ngoặc kép. Trương Hằng lập tức liền có nhiều chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Hắn đẩy ra Bùi Kiêu thủ đạo, bị phát người tốt thẻ đã là phi thường khổ sở chuyện. So với bị phát người tốt thẻ càng khó chịu hơn chuyện. Chính là do nam nhân tới phát cho ta người tốt thẻ. Được rồi, mang ta đi địa phủ đi. Phòng trừng còn có ngưỡng cửa thời gian chứ. Dù sao trong truyền thuyết cũng có nói. Diêm Vương để cho người canh ba tử. Tuyệt không lưu nhân đến cầu nguyệt phiếu. Đi thôi, ta đều không kịp chờ đợi muốn đi vào địa phủ. Bùi Kiêu trầm mặc một chút. Bỗng nhiên hỏi, là vì mau mau thấy cô gái kia chứ? Tên gọi là Vương Tuyết Liên sao? Tên này quả nhiên rất có này cách xa thế tục tiểu sơn thôn mùi vị. Ngươi là dự định mau sớm đi gặp đến cô bé kia chứ? Trương Hằng sửng sốt một chút, vẫn không thay đổi hắn cởi mở nụ cười nói. Đúng vậy, xem ra các ngươi những thứ này thần tiên thật đúng là cái gì đều biết. Không sai. Ta chính là muốn mau mau thấy nàng, cũng không biết nhiều như vậy năm, nàng trải qua có được hay không, địa phủ sinh hoạt lại thuận không trôi chảy, tìm được công việc tốt không có, ai, càng muốn tâm lý càng kích động, mau mau đi thôi. Bùi Kiêu trở nên là càng phát ra trầm mặc, hắn không biết nên không nên đánh phá nội tâm của Trương Hằng kỳ vọng. Thế giới này là không có có địa phủ a, chỉ có địa ngục. Mà hắn thật sự yêu người kia, cô gái kia đã là hoàn toàn không có. Trương Hằng, tĩnh tâm xuống, nghe ta nói với ngươi một ít sự tình, liên quan tới cái hiện thực này thế giới chuyện, về chúng ta những linh hồn này chuyện, chấm ngoặc kép. Bùi Kiêu bất quá cũng là hơi hơi chần chờ. Giờ phút này hắn đã là chân ma cấp cường giả, người mang trước nhân chưa bao giờ nghe bao dung khí thế chàng. Tùy tâm sở dục, mà không càng củ, bất quá hơi hơi trần chờ lúc này, ngay lập tức sẽ đem linh hồn giới sự tình hướng Trương Hằng tự nói ra. Trương Hằng vốn đang là mặt đầy hưng phấn biểu tình, nhưng là càng nghe tâm lý càng trầm. Đợi đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ngồi xuống, chỉ là ở nơi nào than thở rồi thật lâu. Bởi vì Bùi Kiêu đã đem Trương Hằng tội nghiệt cho khu trừ không chút tạp chất. Cho nên cho dù là đến đêm khuya cũng không có vấn đề. Giờ phút này hắn lo lắng là cái này Trương Hằng trạng thái tinh thần như thế nào. Nói thật, so sánh với Dương Đính Thiên, hắn đối với cái này cái Trương Hằng kỳ vọng càng nhiều lớn hơn một chút. Vì vậy Trương Hằng tính tình phi thường tự nhiên. Rất có một loại tùy tâm sở dục mùi vị. Mặc dù loại tính cách này người có thường thường sẽ đánh mất giữ vững cùng kiên nghị, nhưng là cái này Trương Hằng lại coi như là bằng vào trải qua mà lại lần nữa trùng hoạch giữ vững cùng kiên nghị. Hơn nữa tính cách quang minh chính đại, rất có nhiều chút có hào sảng nhâm hiệp khí. Chỉ là điểm này cũng rất là để cho Bùi Kiêu đáp lời có hào cảm. Suy nghĩ một chút đi, có thể là thích nhân một cái mơ ước, liền vứt bỏ sảng khoái thành phố nhà giàu thiếu gia sinh hoạt. Chạy đến này khổ ba ba sơn trong thôn dạy học, hơn nữa còn giáo được vô cùng chân thành thật lòng. Người như vậy sẽ vì cái gọi là lợi ích mà ra bán đồng bạn sao? Cho nên Bùi Kiêu ở chặt đứt Trương Hằng tội nghiệt sau, này mới nói ra rất tốt lời bình. Bởi vì hắn đối với cái này Trương Hằng kỳ vọng khá sâu. Y theo tính cách đặc thù, là phi thường thích hợp trở thành chân ma cấp, hơn nữa cũng là phi thường dễ dàng trở thành chân ma cấp nhân. Điểm này ít nhất so với Dương Đính Thiên dễ dàng hơn nhiều. Dù sao Dương Đính Thiên chấp niệm nhưng là phi thường khó mà đạt thành. Bây giờ Bùi Kiêu cũng chỉ lo lắng Trương Hằng bởi vì kỳ vọng tan biến. mà tổn hại rồi hắn bản tính đúng như, khi đó lại muốn khôi phục bản tâm, nhưng là nhất đoạn cực kỳ rất dài con đường. Ai biết Trương Hằng yên lặng hồi lâu sau, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, lại ngửa đầu cao tiếu rồi mấy câu, lúc này mới lớn tiếng nói, hôm qua ngày không thể lưu, ngày hôm nay nhiều phiền ưu. Thực ra ta đã sớm biết, người chết như đèn diệt, đi qua như mộng cảnh, đã là không thể thay đổi, không thể nhớ lại chuyện. Hôm nay ngược lại thì ở chỗ này gấp hoang mang rối loạn muốn lại hồi mộng cảnh. Nhưng là nơi đó khả năng, tính toán một chút, chấm ngoặc kép, Trương Hằng lúc này mới nhìn về phía Bùi Kiêu Đạo. Ta dự định đi trước nhìn một chút các hương thân. Trong 5 năm này bọn họ phi thường chiếu cố ta. Đột nhiên sau khi chết còn không thế nào thói quen. Phảng phất hôm qua còn đang trước mắt. Cảm thấy tựa hồ sáng sớm ngày mai còn muốn đi bọn nhỏ qua sông như thế. Ha ha, những đứa trẻ này thật đúng là khổ a. Một tòa các hương thân xây nhà lá, ánh sáng phi thường ảm đạm. Cả kia bài thi cũng là các hương thân thật vất vả săn thú bán heo mới gom tiền mua. Ai, trong 5 năm này ta nhiều lần cũng thiếu chút nữa không kiên trì nổi rồi. Nhưng nhìn bọn họ kia khát vọng con mắt, còn có nàng đã từng tinh khiết như con mắt của Thủy. Trong lúc vô tình vẫn giữ vững đến bây giờ, nếu không phải lần này xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Phòng chừng ta sẽ ở nơi này trong sơn thôn quảng đời cuối cùng đi. Giờ phút này sắc trời đã phát trầm, nhưng là chiều tà dư quang vẫn giữ lại chút ít ở đó đỉnh núi nơi. Tỏa ra trên núi sạch sẽ tuyết trắng, còn có núi hạ những bích lục đó thực vật. Sơn cốc u tĩnh, chỉ có nhiều tiếng chim hót. Nếu không nhìn nơi này nghèo khó lời nói, ngược lại thật là đáng giá quảng đời cuối cùng tốt địa phương. Trương Hằng mãnh đưa tay vỗ một cái chính mình gương mặt, lúc này mới cười lớn tiếng đạo, không muốn những thứ này, nhắc tới cũng có thời gian 5 năm không trở về gặp một chút cha mẹ. Trước đó vài ngày thỉnh thoảng vào huyện thành đi mua đồ vật, cùng cha mẹ thông trả lời điện thoại, mặc dù cha vẫn không để ý tới ta. Nhưng là mẫu thân nhưng vẫn ở nơi nào khóc. Ai, để cho bọn họ lo lắng cùng khổ sở lâu như vậy. Cũng là nên trở về gặp gỡ bọn họ mới tốt nữa. Chỉ là không biết bọn họ có thể hay không dọa cho giật mình a. Chính mình nhi tử bỗng nhiên biến thành quỷ trở về thấy bọn họ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Trương Hằng tiếng cười càng phát ra cởi mở đứng lên. Bùi Kiêu cũng là ha ha phá lên cười, cảm thấy trước mắt nam tử cùng mình tính khí thật là đúng vô cùng vị. Hắn lại vỗ một cái Trương Hằng bả vai nói, nhanh đi gặp thấy các hương thân đi, bất quá bây giờ ngươi còn sẽ không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Cũng không cần cưỡng ép lộ ra hình thể tới dọa bọn họ. Người miền núi tương đối quả thực. Bọn họ cho là chỉ có chết oan người mới sẽ linh hồn không tiêu tan. Nếu để cho bọn họ biết linh hồn ngươi còn hoàn hảo đến, phòng trừng thì càng sẽ tự trách. Trương Hằng cười một tiếng, trôi nổi khởi thân thể liền muốn hướng kia sơn thôn bay đi. Bất quá vừa mới phi ra mấy thước, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó như thế hỏi, đúng rồi. Trước người đề cập tới linh hồn tự do rất là kiếm tiền chứ. Tùy tiện một cái nhiệm vụ tiền lương đều là lấy vạn tính toán. Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo. Đúng là như vậy không sai. Linh hồn tự do quả thật rất kiếm tiền. Bất quá ngươi đại khái sẽ không thiếu tiền chứ. Cha mẹ ngươi nên là rất có tiền thương nhân mới đúng a. Trương Hằng nhưng là nở nụ cười khổ đạo. Ta trong 5 năm này không hướng bọn họ cầm lấy một phân tiền. Hơn nữa làm cho này nhiều chút các hương thân làm việc. Ta cũng muốn dùng chính mình kiếm tiền tới làm nhiều chút chuyện. Ta hy vọng có thể dùng ta kiếm tiền là trong thôn tu một cái đại lộ. Cũng hy vọng cho bọn hắn dắt tới dây điện điện lãm. Cũng hy vọng có thể vì bọn họ cái một gian phòng lớn phòng học. Cũng hy vọng có thể chiêu nhiều chút lão sư tới dạy dỗ bọn nhỏ. Bùi Kiêu lại vừa là trầm mặc một chút, hắn lại lần nữa thở dài nói, có cơ hội, sẽ có cơ hội, thật sao? Trương Hằng xoay người liền hướng thôn trang bay đi trước giọng nói của hắn cũng truyền đến Bùi Kiêu trong lỗ tai. Như thế, ta liền có thể yên tâm rời khỏi nơi này, cho đến Trương Hằng từ thôn trang lúc trở về, thời gian đã là đêm khuya lúc rạng sáng. Nhìn Trương Hằng kia hơi lộ ra mệt mỏi cùng khổ sở mặt, Bùi Kiêu biết Trương Hằng thực ra cũng không có như bề ngoài của hắn thượng biểu hiện như vậy tự nhiên, ít nhất đối với hắn tử chính là như thế. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào thản suất đối mặt chính mình tử vong, cho dù là thánh nhân cũng không thể. Cho nên hắn cũng không có đi trấn an Trương Hằng, mà là mang theo hắn liền hướng vùng núi bên ngoài bay ra ngoài. Giờ phút này thời gian đã là 3 tháng nhất hào, cách ngày mùng 7 tháng 3 đảo phục sinh 17 quốc phong hội đã là càng ngày càng tới gần. Vốn là lấy Bùi Kiêu tốc độ mà nói, muốn từ này tứ xuyên Tây Tạng chỗ giáp giới bay trở về Bắc Kinh, cũng bất quá là 7-8 tiếng thời gian mà thôi, nhưng là nhiều hơn một cái Trương Hằng. Nếu là muốn bay trở về lời nói nhất định phải tốt mấy ngày. Luôn không khả năng tới gần đến ngày mùng 7 tháng 3 lại đi đảo phục sinh chứ. Lần này 17 quốc phong hội ý nghĩa trọng đại, còn có Đoạn Lạc giả tập đoàn ở bên cạnh mắt lom lom. Trung Quốc là 17 cái quốc gia tổ chức linh hồn chung xếp hàng đầu quốc gia. Hơn nữa hắn cũng thành tựu chân ma cấp cường giả. Bây giờ toàn bộ Trung Quốc có 2 đại chân ma cấp cường giả, trong đó còn có đương thời đệ nhất nhân. Thực lực như thế thật là vượt xa còn lại quốc độ. Cho dù linh hồn tự do số lượng, tránh thoát giả số lượng, những thứ này so với khác quốc gia ít một chút cũng không sao. Ước chừng có thể được xưng là mạnh nhất tổ chức linh hồn rồi. Lần này 17 quốc phong hội, Trung Quốc tổ chức linh hồn ở trong đó địa vị có thể nói là hết sức quan trọng. Vô luận là hội nghị thái độ, hay là đối phó những Đoạn Lạc giả đó tập đoàn, vạn vạn cũng không thể thiếu Trung Quốc tổ chức linh hồn tham dự. Cũng phải nhất định mượn Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ 2 người thực lực mới được. Mà như thế riêng lớn thế lực, Đoạn không thể nào giống như 1-2 người du lịch như vậy nói đi là đi. Phải là được an bài lưu thủ nhân viên, an bài đánh ra nhân viên, còn có đủ loại nhân viên an bài mới được. Mà những thứ này mặc dù sự tình đã có Cung Diệp Vũ cùng thủ hạ của hắn những người đó làm dùm, nhưng là bây giờ Bùi Kiêu đã tự thành một đoàn, mặc dù mời hắn và Dương Đính Thiên, còn có cái này coi như là newbie được không thể lại newbie Trương Hằng 3 người mà thôi. Nhiều lắm là lại thêm một cái rất có thể là đặc thù linh hồn Lý Lâm. 4 người, nhưng là hắn cũng phải nhất định tham dự vào mới được. Cho nên, chậm nhất là ngày mùng 2 tháng 3 trước hắn phải chạy về Bắc Kinh đi. Mà mang theo Trương Hằng cái gánh nặng này, như vậy hắn nhất định phải ngồi máy bay mới được. Cho nên 2 người từ trong vùng núi non sau khi đi ra, đem hướng bay liền trực tiếp chỉ hướng tứ xuyên thủ phủ thành đô đi. Ở nơi nào do Bùi Kiêu hiện hình sau khi ra ngoài, tùy ý tìm nơi điện thoại liên lạc đến ở Bắc Kinh tổ chức linh hồn đợi lệnh Lý Lâm. Tiếp lấy ngay tại bát sau 9 tiếng, Lý Lâm đã đeo kia 5 tên trưởng bị thành viên tiểu tổ cùng đi đến thành đô. Mở ra 2 chiếc treo quân khu biển số Việt dã xa, chở Bùi Kiêu cùng Trương Hằng 2 người liền hướng thành đô ngoại ô một quân khu phi hành tràng đi. Trương Hằng sớm đã là nhìn trợn mắt hốc mồm rồi. Mặc dù hắn đã từ Bùi Kiêu nơi đó nghe nói rất nhiều liên quan tới linh hồn giới sự tình, cũng biết hắn là thuộc về cái loại này cực thưa thớt đặc thù linh hồn. Mặc dù so sánh lại không phải Bùi Kiêu cao đẳng tránh thoát giả số lượng thưa thớt, nhưng cũng là linh hồn giới bên trong chân quý nhất nhân tài. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, cái này Bùi Kiêu thân phận lại cao đến loại trình độ này, lại là để cho quân đội xe cộ tới đón đưa hắn. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị chứ. Bùi Kiêu đám người nhưng cũng không để ý tới Trương Hằng kia ngạc nhiên vô cùng biểu tình cùng. Không ngừng tiếng than thở, bọn họ chỉ là lẫn nhau nói đến Bùi Kiêu rời đi trong khoảng thời gian này. Toàn bộ linh hồn giới đã phát sinh đại sự, bất quá đang nói mọi người đi tới sân bay lúc, Bùi Kiêu lại cười từ U Minh giới chỉ chung lấy ra 6 chuôi cận chiến vũ khí trời sinh. Ngay tại Lý Lâm đám người ánh mắt tò mò chung, hắn đem này 6 chuôi vũ khí trời sinh đưa cho mấy người kia. Đồng thời nói, ta đã lên cấp thành chân ma cấp thực lực, ta khí thế chàng là bao dung, cái này khí thế chàng có một rất cổ quái đặc tính. Vậy chính là ta năng lượng tiêu chuẩn có thể thời gian dài ghé vào một dạng vũ khí trời sinh trên. Hơn nữa tựa hồ liền người sống cũng có thể sử dụng ta lưu lại những này trời sinh vũ khí. Các người cũng đem những này trời sinh vũ khí bắt lại đi thử một chút. Nhìn xem có thể hay không chém chết quỷ quái cái gì. Nếu là có thể lời nói, này 6 chuôi vũ khí trời sinh sẽ đưa cho các người đi hộ thân được rồi. Sau này các người coi như ta trưởng bị hậu cần thành viên tiểu tổ. Gặp phải nguy hiểm nhất định rất nhiều. Siêu điện từ đạn uy lực quá nhỏ, cho nên vẫn là vũ khí trời sinh là thích hợp nhất rồi. Lý Lâm 6 người đơn giản là nghe trợn mắt, hốc mồm. Như vậy sự tình bọn họ đơn giản là chưa bao giờ nghe. Này vũ khí trời sinh cũng là cùng linh hồn hoặc là quỷ quái như vậy, người bình thường căn bản liền đụng đều không cách nào đụng đến. Trừ phi là linh hồn thể thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn. Đem này vũ khí trời sinh cho đồ vật đi ra. Như vậy người sống mới có thể tiếp xúc đến. Nếu không lời nói, chính quyền tín nhiệm người sống chịu định viễn quá mức quá linh hồn. Cũng chỉ có thể đem vũ khí trời sinh đưa cho người sống. Nơi nào còn sẽ có linh hồn thể hoàn thành nhiệm vụ lấy tham chính phủ nơi đó lấy được vũ khí trời sinh sự tình đây, mà bây giờ Bùi Kiêu lại phá vỡ cái khái niệm này. Người sống lại cũng có thể sử dụng vũ khí trời sinh rồi hả? Đây quả thực là kinh thế hãi tục sự tình. Một khi bị thế giới chính phủ các nước biết lời nói, sợ rằng lại sẽ đưa tới một mảng lớn oanh động. Phòng trừng Bùi Kiêu giá trị con người lại sẽ mãnh dâng lên thăng gấp mấy lần đi. Lý Lâm là 6 người này bên trong kích động nhất một người. Hắn sở dĩ không để ý cha mẹ chi mệnh mà gia nhập tổ chức linh hồn. Thực ra nguyên nhân không phải là hy vọng tìm tới có thể giải quyết quỷ quái cùng năm 2012 mạt thế. Biện pháp sao? Nhưng là như thế nào đi nữa tìm? Không phải là hắn lực lượng cuối cùng không thể an tâm. Mà bây giờ hắn lại cũng có thể sử dụng vũ khí trời sinh rồi hả? Quả nhiên, Lý Lâm đem bên trong một thanh một tay phủ cho cầm ở trong bàn tay. Tiếp lấy hắn liền cẩn thận nhấc lên cái thanh này một tay phủ. Tựa hồ sợ đem đơn này búa cho hư hại một dạng, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Rõ ràng trong tay có kim loại dạng cảm nhận, nhưng là bàn tay lại không cảm giác được bất kỳ chất lượng. So với kia bọt còn nhẹ hơn nhiều. Không, hẳn là hoàn toàn không trọng tài đúng. Loại mâu thuẫn này cảm giác để cho Lý Lâm rất là ngây người chốc lát. Lúc này mới vung mạnh múa nổi lên một tay phủ đến. Hắn càng là kinh hỉ phá lên cười. Còn lại 5 người ngừng thời điểm là không kịp chờ đợi đi nắm lên rồi đủ loại vũ khí trời sinh. Trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra kinh hỉ khó tả biểu tình. Nhìn về phía ánh mắt cu ả Bùi Kiêu càng là tràn đầy cảm kích. Bùi Kiêu cười nói, được rồi, không nên kích động như vậy rồi. Sau này đợi đến tốt hơn vũ khí trời sinh sau, đổi lại cho các ngươi đi. Bất quá các ngươi phải nhớ biết, này vũ khí trời sinh các ngươi sở dĩ có thể sử dụng, là bởi vì ta ở lại phía trên năng lượng tiêu chuẩn. Mà nhiều chút năng lượng tiêu chuẩn bởi vì ta chấp niệm tự thân cường độ quan hệ, cũng không thể đủ lưu lại quá nhiều. Nếu là cứ như vậy bình tĩnh tồn tại đi xuống, phòng trừng có thể no lưu thất 10 ngày tả hữu đi. Cùng ta chấp niệm sức chứa ước chừng là 1:10 tỷ lệ. nhưng là một khi cùng quỷ quái chiến đấu, phía trên năng lượng tiêu chuẩn đem nhanh chóng tiêu hao hết. Các ngươi thấy mỗi người vũ khí thật sự tay cầm chuôi nơi ánh sáng sao? Kia lôi điện lóe lên như vậy ngân quang chính là ta năng lượng tiêu chuẩn. Một khi tiêu hao hết tất, như vậy thì lại cũng tiếp xúc không tới bọn họ. Cho nên sau này gặp phải quỷ quái thời điểm nhất định phải cẩn thận nữa. Mọi người trong lòng âm thầm rét một cái, cũng đều đồng thời đồng ý. Tiếp lấy đó là tiếp tục do Lý Lâm lái máy bay. Mọi người hướng Bắc Kinh phi hành đi. Đúng rồi, trước các người nhắc tới kia Hoàng Kim Quốc độ bên trong cũng xuất hiện số lớn dư thừa chân ma cấp. Quỷ quái, nơi đó sự tình có thay đổi gì rồi không? Bùi Kiêu ở trên máy bay bên đáp trả Trương Hằng một vài vấn đề. Vừa hỏi hướng bên cạnh kia năm tên trưởng bị thành viên tiểu tổ đạo. Một người trong đó người nói, nước Mỹ đội lần này là thành dựng nước ra linh hồn đội tiến vào bên trong. Theo trốn về người ta nói, bọn họ ở bên trong phát hiện một cái kỳ lạ địa cung. Sau đó liền bị 6 gã chân ma cấp quỷ quái vây công. Ngoại trừ số ít không có tiến vào địa cung nhân trốn về trở ra. Còn lại phần lớn người cũng bị vây khốn ở rồi trong đó. Bao gồm Varosti cùng Nami. Đúng rồi, nghe nói sau chuyện này, 3 ngày trước, cùng Diệp Vũ đã một người độc thân đi trước nước Mỹ. Hắn tựa hồ phải đi cứu viện nước Mỹ quốc gia linh hồn đội đi. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lập tức quá sợ hãi hết. Cái gì? Lúc này, Varosti bọn họ điên rồi sao? Không biết 17 quốc phong hội muốn bắt đầu sao? Nếu là 17 quốc phong hội lúc bắt đầu, bọn họ không có ở đây lời nói. Không, bọn họ cũng không sao. Nếu là cung Diệp Vũ không có ở đây lời nói. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu tâm lý đơn giản là nóng nảy được khó mà hình dung. Hắn nghĩ tới rồi thanh niên tóc bạc kia thật sự triệu hoán đi ra cung Diệp Vũ hình chiếu. Cho dù là đã trở thành chân ma cấp thực lực, hắn cũng không nắm chặt có thể chống đỡ được cái kia hình chiếu một kích toàn lực. Nếu là ít đi đệ nhất nhân chấn giữ, đảo phục sinh phong hội nên như thế nào mới phải? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.